vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 189, gặp được đúng người 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 566.189 gặp được đúng người 1. Tịch Hạ Dạ ngạc nhiên nhìn anh khởi động xe rồi cũng theo lên xe sau vài giây ngơ ngẩn. Chiều nay anh sẽ quay về làm việc tiếp à, hay là đi mua sắm cùng em và bà nội? Ánh mắt cô di chuyển theo những ngón tay thon dài đang giúp cô cài dây an toàn. Lịch Thư sẽ đến đón anh sau. Chiều nay anh phải đến ủy ban thành phố nên không đi cùng bà nội và em được. Anh dịu dàng đáp rồi đưa điện thoại của mình cho Tịch Hạ Dạ. Cô hiểu ý mở điện thoại lên kiểm tra. Quả nhiên là điện thoại của anh sắp hết pin. Tịch Hạ Dạ tìm thấy cắp sạc trong ngăn chứa đồ trên xe rồi giúp anh sạc pin. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566.189. Gặp được đúng người, 1. Tịch Hạ Dạ chống cằm nhìn anh, là vấn đề về dự án sao River sao? Không, là về K-City. Công ty đã lên kế hoạch nhập khẩu một loạt xe hơi mới nên có một số giấy tờ cần phải ký. Sau đó anh sẽ đến gặp một vài người bạn, cục giao thông vận tải của Tô Thần cũng ở gần đây. Anh quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp đang có chút mệt mỏi. Đôi mắt lấp lánh của cô đang mơ màng, cười thầm một chút anh đưa tay qua ôm lấy vai cô, để cô dựa vào anh. Đêm qua chúng ta còn chưa làm được gì nhiều mà trông em đã mệt mỏi đến thế này rồi. Em cần rèn luyện thân thể thêm từ bây giờ gì? Lời anh nói ngay lập tức kích động tới ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Dạ. Nhận được cái nhìn mang tính sát thương cực kỳ cao của cô, anh nhất thời không nói thêm lời trêu ghẹo Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566.189 gặp được đúng người. Một, nào nữa nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên rất rõ ràng. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên ngoài khu biệt thự của nhà họ Thẩm. Khi đến nơi, Tịch Hạ Dạ vẫn còn đang say sưa ngủ ngon lành trên bờ vai vững chắc của Mộ Du Thần đến khi anh gọi cô dậy. Thức giấc khỏi cơn ngủ mê man, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng cũng đủ để khiến tinh thần cô tốt hơn trước nhiều. Tịch Hạ Dạ có gọi điện về nhà thông báo trước nên khi hai người đến nơi, Thẩm Văn Na và mọi người đã chuẩn bị xong xuôi cơm chua roi. Trường Đại học A sẽ vào học lại sau ngày 15 tháng Giêng, nên hiện tại Thẩm Văn Na vẫn đang nghỉ lễ và rất rảnh rỗi. Thẩm Nguyệt cũng biết là vợ chồng cháu Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566.189. Gặp được đúng người, 1. Gái sẽ về nhà dùng cơm, nên ông cũng vội vàng về nhà sớm để gặp mặt hai người. Mẹ, sắp tới Tố Nam và Nguyễn Hằng sẽ tổ chức đám cưới tại Imperial Sky Hotel vào ngày 15 tháng này. Mẹ sẽ đến dự chứ? Mẹ và chú Tố là bạn tốt mà. Con chắc là chú Tố sẽ gửi thiệp mời cho mẹ đấy. Tịch Hạ Dạ vừa múc canh cho Thẩm Văn Na vừa hỏi. Thẩm Văn Na có một thoáng do dự rồi cũng gật đầu. Tất nhiên rồi, chắc chắn phải đến dự chứ. Năm ngoái khi Nam Nam đến trường, con bé còn ghé qua văn phòng của mẹ để hỏi thăm nữa. Mối quan hệ của con bé với Nguyễn Hằng phát triển đến hôn nhân thật tốt quá rồi. Thẩm Văn Na khá thân thiết với bố mẹ của Tố Nam. Thật ra bà cũng biết Tố Nam là bạn thân của Hạ Dạ nên càng thêm yêu mến cô. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566.189. Gặp được đúng người, 1, hơn, vậy hôm đó bọn con sẽ đến đón mẹ nhé. Ông ngoại, ông có muốn đi cùng luôn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Hạ Dạ đặt bát canh đến trước mặt Thẩm Văn Na rồi lại tiếp tục múc thêm một bát cho Mộ Du Thần, người còn đang mải nói chuyện với Thẩm Nguyệt. Đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà, lão già này sẽ không đua theo lũ trẻ mà tham gia mấy cuộc vui náo nhiệt kiểu đó đâu. Cả Du Thần cũng không đi cùng mọi người đâu, ông sẽ dẫn nó đi chơi golf cùng vài người bạn, để bọn họ biết cháu rể và biết rằng Thẩm Nguyệt này cũng tốt số không kém gì bọn họ đâu nhé. Ông vừa nói vừa nâng ly rượu lên cùng với Mộ Du Thần. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566.189. Gặp được đúng người, 1. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng ông đang rất vui. Lần về thăm nhà này, cuối cùng Tịch Hạ Dạ đã có thể thấy được nụ cười hoàn toàn chân thật và thoải mái của ông ngoại. So với trước đây, hiện tại ông thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Ngay cả người luôn giữ gương mặt lạnh lùng mọi lúc mọi nơi như Thẩm Văn Na thi thoảng cũng xuất hiện nụ cười vui vẻ. Dĩ nhiên, Tịch Hạ Dạ hiểu rõ cô nợ người đàn ông bên cạnh mình tất cả những ân tình này. Nếu không có anh, có lẽ cô đã không thể quây quần bên gia đình và cảm thấy hạnh phúc như lúc này rồi. Du Thần, Quang Vinh Thế Giới có suy tính đến việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang bất động sản và xây dựng không? Thẩm Nguyệt rót thêm rượu vào ly của Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566189. Gặp được đúng người, một, mình rồi bất thình lình hỏi Mộ Du Thần. Quang Vinh Thế Giới hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng bất động sản và xây dựng thì chưa ạ? Mộ Du Thần trả lời một cách đơn giản và ngắn gọn. Mấy đứa nên dành thời gian để tìm hiểu về nó nhiều hơn trong mấy năm này đi. Ông đã già cả rồi nhưng sức khỏe thì vẫn còn tốt chán, ông vẫn có thể trụ vững thêm vài năm nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì trong vòng mấy tháng tới ông sẽ phải lùi về phía sau thôi. Bà ngoại chỉ sinh mình mẹ cháu và mẹ cháu cũng chỉ có mỗi mình cháu. Hạ già à, tất cả những gì ông có sẽ được để lại cho hai đứa. Giọng nói của Thẩm Nguyệt có chút nặng nề khi nói ra những lời này. Ban đầu, khi mà hai đứa còn chưa kết hôn với nhau, ông Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566189 gặp được đúng người. 1. Không định cho phép Hạ Giả tiếp tục ở lại Quang Vinh Thế Giới đâu. Thay vào đó, ông dự định để con bé đi du học hoặc là ở lại bên cạnh để làm quen với Phó Hoa trong khoảng 1 đến 2 năm, sau đó tiếp quản Phó Hoa. Nhưng giờ thì hai đứa đã kết hôn rồi, mọi thứ sẽ do hai đứa tự mình định đoạt. Mẹ cháu chỉ là một giáo viên nên nó không hiểu hết về những thứ này. Thẩm Nguyệt vốn là một người rất lạc quan nên khi ông đột nhiên nói những điều này, Hạ Giả không khỏi lo lắng. Cô chậm chậm quan sát ông ngoại đã cả một đầu tóc bạc trắng, trái tim như đang bị ai đó giằng xé dữ dội. Nhớ lại từ trước đến nay hình như cô chưa một lần cố gắng để hiểu ông, trong khi ông Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566189 gặp được đúng người. 1. Chưa bao giờ ép buộc hay yêu cầu cô phải làm bất cứ điều gì cả. Dường như những chuyện xảy ra với Thẩm Văn Na đã gây ra tổn thương tâm lý cho ông nên hiện tại điều ông muốn chứng kiến nhất chính là lũ trẻ có một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang đặt dưới mặt bàn của Mộ Du Thần đột nhiên tìm đến tay cô rồi nắm chặt lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của cô không buông, dùng giọng trầm thấp vốn có của mình khẳng định với Thẩm Nguyệt. Ông ngoại đừng lo, chúng cháu nhất định sẽ dốc hết sức lực của mình. Tịch Hạ Giả có thể nhận ra một cách rất rõ ràng rằng ông ngoại thực sự rất hài lòng với Mộ Du Thần. Sau khi kết hôn, cô có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ viên mãn, ông ngoại và mẹ sống rất hạnh phúc và nhà họ Mộ cũng đối xử rất tốt với cô nữa. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566189. Gặp được đúng người. 1. Đây chẳng phải là lý tưởng mà cô vẫn luôn theo đuổi hay sao? Sau bữa trưa, trong khi Mộ Du Thần và Thẩm Nguyệt ở trong phòng khách dùng trà và trò chuyện thì Hạ Giả và Thẩm Văn Na ra ngoài vườn chăm sóc cây cỏ. Thẩm Văn Na không có nhiều sở thích cho lắm. Bất cứ khi nào có thời gian, bà thích tìm hiểu về hoa cỏ vì thế sân vườn nhà họ Thẩm lúc nào cũng ngập tràn rất nhiều loại hoa quý hiếm. Khu rừng mận ở sân sau đang trong thời kỳ trổ hoa, những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến những đóa hoa mận trắng xóa sao động rồi là tả rơi xuống như tuyết đang rơi từ trên trời xuống. Tịch Hạ Giả vừa bước trên mặt đất phủ đầy cánh hoa vừa hít hà hương hoa tươi mát. Rất nhanh sau đó, ở Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 566189. Gặp được đúng người. 1. Phía cuối hàng rào, cô trông thấy Thẩm Văn Na đang cẩn thận tưới nước cho từng chậu hoa. Quan sát Thẩm Văn Na đang bận rộn trên nấc cao nhất của chiếc thang, trước mắt Tịch Hạ Giả bỗng nhiên mờ đi khi nhìn vào hình dáng gầy gò của bà. Cô có rất nhiều lời muốn nói đã đợi sẵn trên đầu lưỡi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ đến khi Thẩm Văn Na bất ngờ nhìn qua cô mới định thần lại. Nếu con muốn nói điều gì thì cứ nói ra đi. Chúng ta là mẹ con, đừng khách sáo như vậy chứ. Thẩm Văn Na dịu dàng và điềm tĩnh nói. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đờ ba đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.